Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 1176. Mệt mỏi hồ đồ đến sinh ra nghe nhầm. Ba canh, tái diễn luân hồi, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Liền Thanh Liên môn chủ giật nảy mình, chợt khiếp sợ, hỏi: Đây chẳng phải là nói lão tổ có khả năng không có tọa hóa? Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới Thanh Liên môn chủ dòng điện não như vậy thanh kỳ. Lắc đầu nói ra, cái này vãn bối cũng không biết, chỉ là từ trước mắt Di Thiên đại trận bên trong nhìn ra một chút mánh khóe, thậm chí liền phán đoán cũng có thể là sai. Chu Thông trầm giọng nói ra, bất kể nói thế nào, cái này thánh địa đối đại hoang thế giới, không đúng, đối tu chân thế giới mà nói là cực kỳ trọng yếu. Tiểu tử, nếu như ngươi có nắm chắc, nhất định phải phá vỡ cái này nơi luân hồi, nhìn xem Thanh Liên môn lão tổ đến cùng đã làm những gì. Thanh Liên môn chủ cũng là gật đầu nói, đúng vậy a, Dương tiểu hữu, xin ngươi cần phải nghĩ biện pháp phá vỡ nơi đây cấm chế. Thanh quỷ bà bà ở một bên trầm giọng nói, ra, nếu như thiên địa thật tồn tại luân hồi nói chuyện, cái kia toàn bộ tu chân thế giới chỉ sợ muốn bắt đầu loạn rồi. Đúng vậy a, nếu như thiên địa thật sự có luân hồi, ai biết bao lâu luân hồi một lần. Dương Chân trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. 3 vạn năm trước, thiên địa đại kiếp bên trong, đế cảnh cường giả tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Liền liền một chút đại thánh đều riêng phần mình nghĩ biện pháp ngủ say. Thậm chí giống Cửu Long đại thánh cùng Tam Hoa thánh nữ dạng này đại thánh đều lựa chọn chuyển sinh. Nếu như thiên địa thật sự có luân hồi lời nói, vậy có phải hay không 3 vạn năm một luân hồi? Nếu là như vậy, cái kia chỉ sợ khoảng cách lần sau luân hồi thời gian đã không nhiều lắm. Dương Chân cũng là hết sức tò mò trong thánh địa đến cùng có đồ vật gì. Nếu thật là quan hệ đến thiên địa luân hồi lời nói, một mình hắn chỉ sợ không cách nào giải quyết. Nghĩ tới đây, Dương Chân hít sâu một hơi, quay người nói với Thanh Liên môn chủ, mấy ngày nay ta muốn chuẩn bị một ít gì đó, xin mời môn chủ phái người phối hợp vãn bối. Thanh Liên môn chủ lập tức nói ra, Dương tiểu hữu có cần cứ mở miệng, toàn bộ Thanh Liên môn đều sẽ không để lại dư lực giúp ngươi. Thậm chí liền Thiên Sinh môn cùng Thiên Tuyệt môn đều sẽ ra tay giúp đỡ. Điểm này lão phu còn có thể làm chủ. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn Thanh Liên môn chủ liếc mắt. Không có nghĩ tới tên này năng lượng to lớn như thế. Thiên Sinh môn cùng Thiên Tuyệt môn môn chủ cũng không có ở trận. Là hắn có thể đủ một lời đáp ứng. Đây là thay Thiên Sinh môn cùng Thiên Tuyệt môn làm quyết định. Tựa hồ nhìn ra Dương Chân lo nghĩ, Chu Thông mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi không cần hoài nghi, Thanh Liên môn chủ có phần này năng lượng. Thanh quỷ bà bà mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là hiển nhiên cũng đã chấp nhận. Dương Chân cười cười, nói ra, cũng không phải cần bao nhiêu người hỗ trợ, chỉ là ta muốn chuẩn bị một ít gì đó, khả năng dùng đến một chút chân quý vật liệu. Vật liệu Dương Chân đều có, chỉ là những vật kia đều là hắn thật vất vả mới cướp bóc tới. Tự nhiên không nỡ dùng ở chỗ này, dù sao có 3 đại môn phái duy trì, tìm vài thứ vẫn là rất dễ dàng. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây đều thở dài một hơi, nhất là Thanh Liên môn chủ, vừa cười vừa nói, nếu như chỉ là lời như vậy, Thanh Liên môn cần phải đủ để thỏa mãn Dương tiểu hữu yêu cầu. Ai ôi, khẩu khí lớn như vậy. Dương Chân lập tức trầm ngâm một lát, đem phải chuẩn bị đồ vật cho Thanh Liên môn chủ hàng một cái danh sách. Thanh Liên môn chủ sau khi xem, vừa cười vừa nói, 3 ngày, bản môn chủ liền có thể chuẩn bị cho ngươi đầy đủ. Nói đến đây, Thanh Liên môn chủ tò mò hỏi, Dương tiểu hữu chuẩn bị dùng những vật này tới làm cái gì? dương chân chỗ thứ cần thiết, đều không phải là 10 phần hiếm thấy đồ vật. Lấy Thanh Liên môn nội tình, 3 ngày đầy đủ chuẩn bị đi ra rồi. Chu Thông một mặt tò mò nhìn dương chân hàng đi ra danh sách. Bĩu môi một cái nói, chẳng lẽ lại là một chút trận bàn. Dương chân gật đầu, nói ra, mặc dù không hoàn toàn chính xác, bất quá nói là trận bàn hẳn là cũng không sai. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Dương chân đem đồ vật cất kỹ sau đó, dự định bế quan làm một chút chuẩn bị. Lâm Diệu Y trên mặt hiện lên một tia thần sắc không tự nhiên. Đứng tại Dương chân trong phòng, cũng không có lui ra ngoài. Dương chân hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Diệu Y, mở miệng hỏi, Lâm muội muội còn có chuyện gì sao? Lâm Diệu Y cắn môi nói ra, môn chủ để cho ta trong đoạn thời gian này một mực đi theo bên cạnh ngươi. Nếu như có gì cần, ngươi cứ mở miệng. Dương chân sững sờ, đối với Lâm Diệu Y mở miệng hỏi, cái gì cần đều được. Lâm Diệu Y ngẩn ngơ, không biết nhớ ra cái gì đó. Ngọc dung đỏ đầy trời, nghiêng đầu đi chưa hề nói lời nói. Dương chân giật nảy mình, nhìn Lâm muội muội bộ dạng này, chẳng lẽ bị bản tao thánh phong thái ẩn núp rồi? Nếu như không phải Lâm Diệu Y trên người khí cơ trở nên băng lãnh bắt đầu, Dương chân đều kém chút tin tưởng. Nguy hiểm thật. Khục, cái kia, ta chỗ này không có cái gì phải giúp một tay rồi. Hai ngày sau khả năng có chút nhàm chán, ngươi muốn là có chuyện cứ việc đi làm việc tốt. Nữ nhân đều là móng heo lớn. Đã nói xong có gì cần cứ mở miệng. Trên người ngươi bệnh này băng băng lạnh lùng, nhường bản tao thánh làm sao mở miệng. Lâm Diệu Y tựa như là lặng lẽ thở dài một hơi, đứng ở một bên nói ra, ta liền chỗ này chờ lấy. Dương chân cũng không tốt trực tiếp đuổi người. Thanh Liên môn chủ nhường Lâm Diệu Y thủ ở bên cạnh hắn, một mặt là có gì cần cứ mở miệng, một phương diện khác chỉ sợ cũng có giám thị Dương chân cùng học tập Dương chân ý tứ. Chỉ là Dương chân nắm giữ tri thức thật sự là quá hỗn tạp rồi. Đừng nói là ở một bên quan sát, chính là tay nắm tay xâm nhập giao lưu, Lâm Diệu Y chỉ sợ cũng học không được. Lập tức cũng liền coi Lâm Diệu Y là trở thành không khí. Trực tiếp bận rộn, Dương chân một khi tiến vào luyện chế bên trong, liền triệt để đắm chìm trong đó. Không bao lâu, liền sự thật đem Lâm Diệu Y người này đem quên đi. Ròng rã 2 ngày, Dương chân đem Thiên Thư Địa Tàng Thiên cùng Thiên Thư Huyền Lý Thiên, thậm chí Thiên Thư Công Mệnh Thiên bên trên nội dung tất cả đều dùng tới. Hoa mắt thủ đoạn nhìn đây, Lâm Diệu Y nghẹn họng nhìn chân chối. Mở ra cái này luân hồi thánh địa cũng không cần cỡ nào phức tạp thủ đoạn, chỉ là Dương chân cần định trụ thiên địa khí cơ. Thuận tiện là một cái lời nói dối trắng trợn, đem thiên địa trật tự lừa gạt một đoạn thời gian. Cứ như vậy, đừng nói là Dương chân, chính là những người khác cũng có thể tiến vào bên trong rồi. Kỳ thật lấy Dương chân hiện tại nắm giữ 13 thanh liên thực lực, chính là không làm những này chuẩn bị, hắn cũng có thể cưỡng ép tiến vào thánh địa bên trong. Chỉ bất quá ai biết bên trong có không có nguy hiểm gì. Nếu quả thật gặp nguy hiểm lời nói, cái kia một mình hắn tuyệt đối ứng phó không được. Cho nên Dương chân mới hao hết khí lực làm ra những vật này. Man thiên quá hải, đem Thanh Liên môn chủ mấy người cũng đều đưa đến bên trong đi. Gặp nguy hiểm mọi người cùng nhau khiêng mới là thật sát. Chuẩn bị xong sau đó, Dương chân thở dài một hơi, trực tiếp giải quần áo nằm chết dí giường nằm phía trên bắt đầu đi ngủ. Không biết vì cái gì, mơ mơ màng màng nằm xuống sau đó, giống như nghe được cửa phòng ầm một tiếng vang trầm. Dương chân nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, lầm bầm một tiếng, móa nó, mệt mỏi hồ đồ đến sinh ra nghe nhầm rồi. Cái này 2 ngày, tiêu hao Dương chân cực lớn kinh lịch. Nằm xuống sau đó không cần một lát liền thật sâu chìm vào giấc ngủ. Một ngủ chính là 3 ngày. làm Dương Chân tỉnh lại thời điểm, trên mặt lập tức hiện đầy thần sắc cổ quái. Ngoài cửa phòng mặt, một đám người một điểm động tĩnh đều không có, tất cả đều yên lặng đứng tại chỗ chờ lấy. Dương Chân có chút ngượng ngùng xuyên thỏa quần áo, đi ra cửa phòng sau đó, khoát tay chào hỏi nói ra: "Ai ôi, đều ở đây, buổi sáng tốt lành a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh."